Hình xăm của quỷ của tác giả TDB 6969 do Trái Táo diễn đọc. Hình xăm bắt nguồn từ bao giờ? Điều này rất là khó nói. Đã từ lâu lắm rồi, không chỉ có ở nước ta mà kể cả những nước khác, hình xăm đã được tuyên truyền và phổ biến rất là xa xưa. Ở Nhật Bản, người ta coi hình xăm là hiện thân của sức mạnh. Nếu xăm hình lên mình sẽ được các vị thần bảo vệ. Cũng như ở nhiều nước khác, hình xăm còn là biểu tượng cho các băng nhóm. Và hình xăm có thể là hình vẽ ở trên da và cũng có thể là đơn thuần lấy dao hoặc một vật nhọn rạch lên trên da để tạo nên những ký hiệu, hoặc cũng có thể là nung nóng một cái khuôn rồi ấn lên trên da. Ở Mỹ, người ta thường dùng cái khuôn đỏ xăm lên bò của mình để đánh dấu chủ quyền. Ở Trung Hoa thì xăm lên mặt tù binh để họ không thể nào trốn thoát. Nhưng trong câu chuyện này, chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn về hình xăm vẽ. Mấy năm trở lại đây, tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà một số bạn trẻ Việt Nam lại thi nhau đua đòi xăm trổ đầy mình. Có thể họ nghĩ đó là một dấu hiệu để chứng tỏ mình là dân chơi, hay cũng có thể chỉ để cho người ngoài nhìn vào biết họ chỉ là hổ báo cáo dồn, cũng có thể là trâu là chó. Nhiều khi tôi muốn hỏi những bạn đó rằng các bạn xăm hình để làm gì? Nếu nói là xăm ít và xăm cho đẹp thì không sao, nhưng mà đằng này các bạn xăm đầy người, giống như mấy bức tường mà người ta quảng cáo dịch vụ khoan cắt bê tông chằng chịt như thể được coi là đẹp hay sao? Câu chuyện mà tôi sắp kể ở dưới đây chỉ để giải thích cho các bạn đó là một phần nào về ý nghĩa truyền thuyết của hình xăm, mà tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi dạy đời mấy bạn đó cả. Vậy cho nên câu chuyện dưới đây, nếu bạn nào tin thì cứ tin, còn không thì cứ coi như là một câu chuyện tán phét để mua vui cho các bạn mà thôi. Tôi cũng xin khẳng định luôn, câu chuyện ở dưới đây chỉ mượn tên và địa danh thôi nhé, chỉ có ý nghĩa là có thật. Mong các bạn đọc sẽ ủng hộ hết mình. Phần 1. Lần theo dấu vết truyền thuyết. Chuẩn bị, lên đã. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo tháng 1. Ngoài pháp trường vắng tanh, không còn một ai ra coi. Đứng giữa cột bịt mắt và miệng là một người thanh niên tầm gần 30 tuổi. Trên người là những hình xăm chi chít. Sau lưng người này là một con kỳ lân màu đen đang đứng trên mây. Trước ngực là một con rồng màu trắng. Khắp đùi bả vai cho đến cánh tay thì chi chít những chữ Hán cổ ngày xưa. Đặc biệt hơn, trên cổ còn có xăm một câu gì đó chữ Hán rất là dài, quấn quanh cổ. Bên cạnh người đó là một cái áo quan đã được dựng sẵn lên. Người đối diện là 12 người thi hành án. Mỗi người là một khẩu súng, và mỗi người mặc áo tượng trưng cho một trong 12 con giáp. Người đội trưởng thì mặc bộ quần áo đen, đang đứng ra lệnh. Tất cả ngắm! 12 người kia lập tức đưa súng lên ngắm. Rồi người đội trưởng ra lệnh: bắn! Tiếng súng nổ lần đầu, chợt trời đất như tối sầm lại. Rồi một tiếng sét nổ vang trời. Người đội trưởng lại ra lệnh: bắn! Bắn! Tiếng súng nổ, lại một tiếng sét nữa nổ vang trời. Người đội trưởng ra lệnh: nghỉ! Mười hai người kia lập tức dựng súng bên cạnh. Người đội trưởng tiến lại phía tù nhân bị trói trên cột, rút khẩu súng bên hông ra, đưa lên ngang đầu người này, rồi miệng lẩm bẩm: hãy ngủ yên một giấc ngủ vĩnh hằng. Rồi người này bóp cò liên tục ba phát, tiếng súng nổ lên ba lần vang vọng trời đất. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Người đội trưởng cất súng đi rồi quay lại nói: nhập vào áo quan. Lập tức 6 người lính ở giữa chạy lên gỡ bỏ người này xuống, rồi cho xác anh ta vào trong áo quan. Sau khi đã đóng nắp quan tài, 6 người lính đóng đủ 49 cái đinh lớn. Họ dựng cái quan tài này lên dựa vào cái cột. Xong đầu đó họ lại quay về vị trí cũ. Người đội trưởng quay lại vị trí bên cạnh họ rồi hô lớn: chuẩn bị, ngắm! Cả 12 người lại cầm súng lên và ngắm. Rồi người đội trưởng ra lệnh bắn thêm 3 lần nữa thẳng vào áo quan. Sau khi bắn xong, họ mang quan tài của người này đi hỏa táng toàn bộ. Họ lấy tro trộn với máu của 12 người kia, cho vào một cái hộp sắt rồi khóa chặt lại, rồi mang thả xuống dưới biển với hy vọng sẽ không một ai có thể tìm thấy và mở cái hộp này ra nữa. Vậy, người bị xử tử hình kia là ai? Người đó phạm trọng tội gì mà phải chịu cái án tử hình thảm khốc đến như vậy, đến cái mức độ mà đã đặt cái xác vào trong áo quan rồi vẫn còn dựng lên bắn thêm 3 lần. 5 năm về trước. Cảnh sát 113 xin nghe đây. Đầu dây bên kia: báo cáo anh, có một vụ chém giết giữa các băng nhóm đang xảy ra tại... Người trực điện thoại: xin anh vui lòng cho biết tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại để dễ liên lạc. Đầu dây bên kia: tên của tôi là, tuổi, địa chỉ ở, số điện thoại là, mong các anh hãy đến ngay cho. Người trực điện thoại liền nói: chúng tôi sẽ cử hành người đến ngay. Lại một vụ thanh toán lẫn nhau của những băng đảng xã hội đen. Khi lực lượng cơ quan chức năng đến hiện trường, tất cả những gì còn lại là máu khắp nơi, những cái xác nằm la liệt và một số tên bị thương vẫn còn đang lê lết bỏ chạy. Dạo này tình hình tại khu vực nội thành Hà Nội rất là hỗn loạn. Khi mà những vụ chém giết như thế này tuần nào cũng đều xảy ra, khiến cho người dân vô cùng sợ hãi. Cơ quan chức năng thì dường như bế tắc vì không tài nào lần ra được dấu vết của các băng đảng xã hội này. Qua điều tra sơ bộ, có thể kết luận một điều rằng các băng đảng đang tranh giành lẫn nhau một cái gì đó, một thứ rất là quan trọng. Tang vật thu được hầu hết các hiện trường đều là một cái cặp, trong đó có vô số những cuốn sách cũ nát được viết bằng một tiếng Hán cổ. Coi bộ đây là những cuốn kinh sách nếu như không nhầm. Cách đó không xa, Nam được thấy mấy đàn em đưa vào một căn nhà cũ nát bỏ hoang. Nam bị chém ở sau lưng, bọn đàn em đang cố cầm máu, đồng thời đi kiếm cái gì đó để khâu lại. Nam nằm thở hổn hển. Thằng Ân, một trong số những đàn em thân tín, đến bên Nam và nói: lại không được hả anh? Nam nhìn nó lắc đầu. Thằng Ân chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cầm máu cho Nam. Sau khi đã khâu xong vết thương cho Nam, bọn đàn em cùng với thằng Ân nằm phục ở đó cho đến sáng. Hôm sau thì trở Nam về lại đại bản doanh, nơi mà đại ca đang ở. Lái xe hơn một tiếng cuối cùng cũng trở về đại bản doanh. Dừng xe trước cổng, mấy thằng canh ở ngoài liền nhìn vô trong xe. Khi thấy đó là đồng bọn của mình thì mới mở cửa cho xe tiến vào. Bọn đàn em đỡ Nam đi vào trong, còn Ân ra lệnh ở ngoài xe. Vào trong đến nơi, chúng nó đặt Nam trước mặt một tên đàn anh to con, xung quanh là vô số đàn em. Thấy Nam đã về, Lân Châu, đại ca của hội, được gọi như vậy vì hắn khỏe như trâu, đẩy con điếm ngồi cạnh mình và bảo nó đi ra. Đợi cho con nhỏ đó đi rồi, Lân Châu nhìn cái bộ dạng mệt mỏi máu me đầy quần áo của Nam mới nói: công việc anh chào cho chú như thế nào rồi? Nam nhìn lên Lân Châu rồi nói: thưa đại ca, lại hỏng nữa rồi. Lân Châu giận dữ, hắn cầm cái cốc ném về phía Nam vỡ tăng tành, rồi hắn quát lớn: hỏng à? Tại sao lại hỏng nữa? Nam cố gắng trả lời: em lại bị chúng nó lừa, thưa đại ca. Lần trầu được thế quát còn to hơn: đi con mẹ nhà mày, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hả? Lần thứ bao nhiêu rồi? Nói xong hắn đứng dậy tiến lại phía Nam, đá cho Nam một phát vào bụng đau điếng, khiến cho Nam học cả máu mồm. Mấy đứa đàn em thân tính của Nam thấy vậy, đính nháy vào can, nhưng vì sợ quai của Lân Trâu đại ca nên lại thôi. Lân Trâu đưa tay bóp cầm rồi ngẩng đầu của Nam lên, nhìn vào mặt Nam rồi nói: "Chính chú mày bảo anh truyền thuyết đó là có thật, rồi thì những quyển kinh sách kia cũng là có thật. Vậy mà đã gần một năm nay rồi, tốn không biết bao nhiêu tiền của tính mạng của anh em mà tìm được cái đéo gì cái cuốn sách đó đâu. Là sao?" Nói rồi hắn lấy tay phải đấm vào Nam một quả trời giáng. Lần này thì Nam gần như bất tỉnh. Xong rồi Lân Trâu quay ra nói với bọn đàn em đứng phía sau Nam: "Chúng mày đứng đó làm cái đéo gì, mà ngoan nó ra, không tao cho nó đắp chiếu nữa bây giờ." Nghe thấy vậy, bọn đàn em lật đật vội đỡ Nam lùi ra. Lân Trâu nói vọng ra: "Khi nào nó khỏe thì bảo nó đến đây gặp tao." Bọn đàn em vội quay lại cúi đầu tuân lệnh, rồi đỡ Nam ra xe. Ân đứng bên ngoài khi thấy Nam lúc mới vào thì còn tỉnh táo, giờ đi ra thì hình như ngất lịm đi. Đã thế lại có vẻ như bị đánh. Ân điên lắm, định nhảy vô trong thì bị mấy thằng khác can ngăn, lắc đầu bảo là không nên. Đưa Nam về lại chỗ ẩn náu khác của nhóm, chúng nó đỡ Nam lên giường. Đứa thì đi lấy quần áo cho Nam thay, đứa thì lấy khăn và chậu cho Nam rửa mặt, còn thằng thì đi kiếm cái gì đó cho Nam uống. Thật ra mà nói, Nam và bọn đàn em thân tính của mình đều cùng quê với nhau. Do hoàn cảnh nghèo đói quá nên tụ tập nhau nhập hội Hắc Phong do Lân Trâu cầm đầu. Tưởng rằng cuộc sống sẽ khá giả hơn, nhưng mà Lân Trâu là một cái thằng ác ôn, nó đối xử với đàn em như súc vật. Tuy nhiều người trong ban hội ghét nó lắm, nhưng mà cũng đành chịu thua, vì bên cạnh nó có quá nhiều đàn em thân tính. Và thằng Lân Trâu này nó rất khỏe là đằng khác. Ân túc trực bên Nam suốt cả ngày hôm đó, đợi khi Nam tỉnh dậy, Ân mới hỏi: "Anh thấy thế nào rồi?" Nam nhìn Ân tận tình chăm sóc mình, rưng rưng nước mắt rồi nói: "Anh đỡ nhiều rồi, em đi nghỉ đi." Ân vội nói: Anh cứ để em phục vụ anh." Nam chỉ còn biết nhìn Ân mà cảm động không ngớt. Ân cầm khăn lao qua mặt Nam rồi chợt nó hỏi Nam: "Mà em chưa hiểu tại sao gần một năm nay anh cứ đi kiếm mấy cái cuốn sách kinh gì đó. Lúc bọn em hỏi thì anh không chịu nói, cứ giấu tụi em mãi. Bây giờ thì anh có thể kể cho em nghe được hay không?" Nam nhìn Ân mặt buồn rầu. Cuối cùng Nam thở dài rồi nói rõ đầu đuôi sự tình cho Ân nghe. "Là như vậy. Tương truyền vào thời vua chúa ngày xưa, nước ta đã có thời kỳ bị chia ra làm năm. Năm nước này tượng trưng cho kim, mộc, thủy, thổ, hỏa. Cứ đánh qua đánh lại mãi, khiến nhân dân sống một cuộc sống lầm than cơ cực. Nghe đầu có một ngày kia, đất nước tượng trưng cho thủy có sức mạnh về thuyền chiến đã sai người đi sang một nước khác. Khi họ trở về đã đem theo được 7 cuốn kinh sách. Nói về đất nước tượng trưng cho thủy này, vốn là một đất nước giàu sang, dân cư hiền lành. Nhưng từ ngày chiến tranh nổ ra, họ đành chấp nhận bị cuốn vào cái vòng xoáy chiến tranh đó. Nghe đồn rằng sau khi có được 7 cuốn kinh sách kia, nhà vua lập tức sai các học giả uyên bác dịch hết ra tiếng Hán cổ. 7 quyển kinh sách này nó khác với kinh sách sách thường của đạo Phật. Đó là kinh của bọn tà ma yêu đạo. Nó bao gồm nhiều cách để từ một người phàm có thể tu đạo luyện phép và có được sức mạnh tựa như là ma quỷ. Và điểm đáng nói hơn là mấy quyển kinh sách này còn dùng một số lời kinh Phật dạy để luyện thành tà ma yêu đạo. Nghe đầu, sau khi đọc xong cả 7 quyển kinh sách, nhà vua đã chọn ra một cuốn có tên gọi là Họa Bì Kinh. Cuốn Họa Bì Kinh này chỉ cho cách xăm hình để làm sao có được một đạo quân quỷ. Những người được xăm hình lên người sẽ có sức mạnh vượt trội, đánh đầu thì thắng đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều, muốn thực hiện phép của một trong bảy quyển kinh sách này là phải phá hủy toàn bộ chùa chiền, giết hết tất cả tăng ni Phật tử, kể cả là đạo giáo. Ngoài ra, tuyệt đối cấm không được thờ bất kỳ một vị thần tiên nào, kể cả thổ địa. Biết như vậy là nghịch ý trời, nhưng nhà vua nước này đã nhắm mắt chấp thuận, cũng là vì mong sao đất nước màu màu được thống nhất mà thôi. Quả nhiên, khi làm tất cả mọi việc theo như cuốn kinh sách, đội quân của nước này đánh đầu thắng đó và cuối cùng đã thống nhất được đất nước. Tuy chỉ có một điều, càng ngày quân đội và người dân đất nước này lại trở nên ác độc và bạo tàn. Thống nhất được đất nước chưa đầy 2 năm thì nội loạn lại xảy ra. Các bè phái trong triều đình chém giết lẫn nhau để lấy cho được 7 cuốn kinh sách. Nhà vua trước khi chết đã phái người chép 7 cuốn kinh sách ra làm nhiều bản. Trong đó chỉ có một số bản là thật, còn lại đã bị sửa đổi và đem giấu nó đi khắp nơi trên đất nước. Những người đi thi hành lệnh này xong phải tự vẫn để đảm bảo bí mật. Nghe nói là kẻ nào xấu số mà luyện phải bản giả thì sẽ bị ma quỷ đến đòi mạng. Đã mấy trăm năm rồi, nghe đầu có nhiều kẻ hiện giờ vẫn đang tìm kiếm, và cũng không ít kẻ luyện nhầm đã bị ma quỷ giết chết. Lưu ý, truyền thuyết về 7 cuốn kinh sách sẽ được tường thuật lại tại một truyện khác. Kể đến đây, Nam bảo rằng chính hắn là người đã kể chuyện này ra, và Lân Trâu đã nghe thấy. Hắn thuyết phục và xin Lân Trâu cấp người và tiền bạc để đi tìm kiếm, vì Nam có linh cảm rằng một trong 7 cuốn kinh sách đang ở rất gần. Lân Trâu nghe lời hắn nên đã đưa tiền của và người phụ giúp. Thế nhưng gần 1 năm trôi qua, tiền thì mất mà tật thì mang. Thử hỏi làm sao mà Lân Trâu không điên tiết lên được kia chứ. Nghe đến đây, Ân hết sức ngỡ ngàng. Thế rồi nó hỏi Nam: "Thế vậy tại sao anh biết được truyền thuyết này?" Nam nhìn nó cười rồi nói: "Em có nhớ ông đồ già ở làng mình hay không? Thì chính ổng kể cho anh nghe đấy mà." Ân nghe xong cũng nhớ ra ngay, nhưng rồi Ân lại hỏi: "Nhưng như vậy chắc gì đã là có thật mà anh lại mất công tìm kiếm bấy lâu nay?" Nam xoa đầu thằng Ân cười rồi nói: "Em có nhớ thằng Khôi chằn trâu ở cuối làng mình không? Có biết tại sao mà nó lại bị điên hay không?" Ân liền nhớ ra thằng đó, vội dục Nam kể tiếp. Nam đáp rằng: "Không biết nó kiếm đâu được cái tranh có vẽ hình một vị thần lạ lắm. Rồi nó nghe ai nói nếu xăm hình vị thần này lên trên người sẽ được thần bảo vệ không sợ chết. Nó liền làm thử. Ai ngờ đâu, mới xăm hình đó lên lưng xong, lập tức nó liền quá điên dại, hết đập đầu vào tường rồi gào thét lên điên loạn. Nghe đầu đó không phải một vị thần mà đó là một con quỷ. Do thằng Khôi không biết cách xăm và con quỷ đó không chấp nhận nên nó đã làm cho bị điên dại là như thế đó." Ân nghe xong thì rùng mình sợ hãi, mặt nó đờ ra, rồi chợt nó nhìn vào mắt Nam nói quả quyết: "Nếu anh đã quyết tâm tìm được mấy cuốn kinh sách đó, em và bọn nó sẽ hết lòng giúp đỡ.